Hồi thứ 60, Ngưu Ma Vương ngừng đánh đi dự tiệc. Tôn Hành Giả lần hai tới mượn quạt. Thổ Địa nói, Đại Lực Vương tức là Ngưu Ma Vương đó. Hành Giả hỏi, núi này chính là do Ngưu Ma Vương phóng hỏa, rồi gọi giả danh là Hỏa Diệm Sơn phải không? Thổ Địa thưa, không phải, không phải, đại thánh chịu xá tội cho tiểu thần thì thần mới dám nói thẳng. Hành Giả nói, ngươi có tội gì cứ nói thẳng ra, không ngại gì cả. Thổ Địa nói, lửa này chính là do đại thánh gây ra. Hành Giả tức giận nói, ta ở đâu mà ngươi nói bậy như vậy, ta mà là phường phóng hỏa ư? Thổ Địa nói, ngài cũng không nhận ra tôi rồi. Vùng này vốn không có ngọn núi ấy, vì 500 năm trước, hồi đại thánh đại náo thiên cung, bị hiển thánh bắt được, giải tới chỗ lão quân. Lão quân nhốt đại thánh vào lò bát quái. Sau khi luyện xong mở vạc ra, bị ngài đập đổ cả lò luyện đan. Mấy viên gạch còn chứa lửa bên trong, bị rơi xuống đây, biến thành Hỏa Diệm Sơn. Tôi vốn là đạo nhân giữ lò ở cung Đâu Xuất, bị lão quân trách tội không giữ nổi lò, đày xuống đây làm thổ địa ở Hỏa Diệm Sơn. Chư Bát Giới nghe xong tức giận nói, chẳng trách ngươi ăn mặc như vậy, hóa ra là đạo sĩ biến thành thổ địa. Hành Giả nửa tin nửa ngờ nói, ngươi vừa nói tại sao phải tìm ngay Đại Lực Vương? Thổ Địa đáp, Đại Lực Vương là chồng bà La Sát. Gần đây hắn bỏ mặc bà La Sát, hiện đang ở động Ma Vân, núi Tích Lôi. Núi ấy có Vạn Tuế Hồ Vương. Hồ Vương chết đi, để lại một người con gái, tên gọi Ngọc Diện Công Chúa. Công chúa ấy có gia tư hàng trăm vạn, không người quản lý. 2 năm trước, biết được Ngưu Ma Vương thần thông quảng đại, bèn tình nguyện mang cả gia tư kén về làm chồng. Thế là Ngưu Ma Vương bỏ mặc bà La Sát, lâu nay chẳng đoái hoài tới. Nếu đại thánh tìm được Ngưu Vương, mời hắn về đây thì mới mượn được quả thật. Một là dập tắt được lửa, bảo vệ được sư phụ đi qua. Hai là vĩnh viễn diệt trừ hỏa nạn, bảo vệ sinh linh vùng này. Ba là tôi được tha tội về trời, giao lại pháp chỉ cho lão quân. Hành Giả hỏi, núi Tích Lôi ở chỗ nào? Cách đây bao xa? Thổ Địa đáp, ở phía chính nam, từ đây tới đó chừng hơn 3.000 dặm. Hành Giả nghe nói vậy, bèn dặn dò Sa Tăng Bát Giới bảo vệ sư phụ, lại dặn Thổ Địa cùng ở lại đừng về. Sau đó nghe vút một tiếng, thoáng chốc đã chẳng thấy Hành Giả đâu cả. Khoảng độ nửa canh giờ sau, Hành Giả đã nhìn thấy một ngọn núi cao chót vót, bèn hạ mây xuống, đứng trên đỉnh núi quan sát. Thật là một ngọn núi đẹp, cao chẳng cao, đỉnh chạm trời xanh, to chẳng to, dễ cắm suối vàng. Trước núi mặt trời ấm, sau non gió thổi lạnh. Trước núi mặt trời ấm, suốt 3 đông cây cỏ chẳng hay. Sau non gió thổi lạnh, trái chín hạ băng, xương không hóa. Đầm rồng tiếp nối khe nước chảy, hang hổ dựa vách hoa nở sớm. Nước chảy nghìn dòng tựa ngọc quỳnh, hoa nở một lòng như thêu gấm. Suối uốn quanh non, cây quanh suối, tùng chênh vênh giữa, vách chênh vênh. Thật là núi cao non lớn, vách dựng khe sâu, hoa thơm quả đẹp, mây hồng trúc tía, thông xanh liễu biếc, bát tiết tứ thời màu không đổi, nghìn năm vạn cổ sắc vẫn nguyên. Đại thánh ngắm nghía hồi lâu, rồi từ đỉnh núi bước xuống, đi vào trong rừng sâu tìm đường. Đang chưa có tin tức gì, bỗng thấy dưới bóng thông có một cô gái, tay bẻ một cành hoa lan, thướt tha đi tới. Đại thánh trốn vào cạnh một tảng đá để ý quan sát, thấy cô gái ấy thướt tha khuynh quốc sắc, yểu điệu rời gót sen, mặt tựa vương tường, đẹp như sở nữ, như hoa giải ngữ, giống ngọc đưa hương, tóc dài búi cao trông đen mượt, đôi mắt trong veo tựa nước thu, váy lụa hé lộ đôi hài nhỏ, áo xanh hơi duỗi đôi tay ngọc. Nói làm chi mưa chiều mây sớm, thật đúng là má phấn môi son, mày ngài thanh tú da trắng mịn, hơn cả văn quân với tiết đào. Cô gái dần dần đi tới bên tảng đá, đại thánh khom mình cúi chào, từ tốn hỏi, nữ Bồ Tát đi đâu đấy? Cô gái chưa nhìn thấy người, nghe tiếng hỏi, vội ngẩng đầu lên, thấy đại thánh tướng mạo xấu xí thì vô cùng sợ hãi, muốn lui cũng khó, muốn tiến cũng không xong, đành run rẩy miễn cưỡng trả lời. Ngài ở đâu tới, đến đây hỏi ai? Đại thánh nghĩ thầm, nếu mình nói ra chuyện đi lấy kinh mượn quạt, chỉ e cô ta là chỗ thân tình với Ngưu Ma Vương, hay là cứ giả vờ nói là chỗ thân thiết đến mời Ma Vương thì hơn. Cô gái thấy hành giả không nói thì biến sắc mặt, tức giận quát lên, ngài là ai mà dám đến đây hỏi tôi? Đại thánh khom mình gượng cười nói, tôi từ núi Thúy Vân đến, lần đầu tới quý xứ nên không biết đường, dám hỏi nữ Bồ Tát nơi đây có phải là núi Tích Lôi không? Cô gái đáp, phải. Đại thánh hỏi, động Ma Vân ở chỗ nào? Cô gái nói, ngài tìm động ấy làm gì? Đại thánh nói, tôi được thiết phiến công chúa ở động Ba Tiêu, núi Thúy Vân, sai đến mời Ngưu Ma Vương. Cô gái vừa nghe nói đến thiết phiến công chúa mời Ngưu Ma Vương thì đùng đùng nổi giận, đỏ mặt tía tai, mở mồm quát mắng, con tiện tỳ này quả thật không biết điều, từ ngày Ngưu Ma Vương đến nhà ta chưa đầy 2 năm, cũng không biết đã đưa cho mụ ta bao nhiêu là vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là, củi đưa hàng năm, gạo đưa hàng tháng, tự do hưởng thụ, còn không biết xấu hổ, lại đến mời cái gì. Đại thánh nghe xong, biết đây là Ngọc Diệu công chúa, cố ý rút gậy sắt ra quát lớn, đồ đê tiện khốn kiếp này, đem tài sản ra để mua lấy Ngưu Ma Vương, thật là mất tiền mới lấy được chồng, ngươi đã không biết xấu hổ, còn dám mắng ai? Cô gái kia thấy vậy, sợ tới mức hồn bay phách lạc, gót sen bước thấp bước cao, run rẩy quay đầu bỏ chạy. Đại thánh hò hét đuổi theo sau, thì ra xuyên qua bóng thông râm mát chính là cửa động Ma Vân. Cô gái chạy vào trong đóng sầm cửa lại. Đại thánh lúc đó mới thu gậy sắt lại, dừng chân quan sát, thật là một nơi tuyệt đẹp. Rừng cây san sát, vách núi treo leo, dây leo mọc cuốn quýt, lan huệ ngát hương thơm, suối trong như ngọc xuyên rừng trúc, đá lạ biết tới lúc hoa rơi, mây khói lồng đỉnh núi, nhật nguyệt chiếu tường mây, dầu ngâm hổ gầm, hạc hót oanh kêu, một chốn nên thơ và u nhã, hoa thơm cỏ lạ, cảnh sáng tươi, chẳng kém động tiên thiên đài, hơn cả bồng doanh ngoài biển. Tạm gác chuyện hành giả ở đây ngắm cảnh, lại nói chuyện, cô gái kia chạy vội đến nỗi son phấn đẫm mồ hôi, sợ tới mức tim gan đập loạn, vào thẳng trong thư phòng. Thì ra, Ngưu Ma Vương đang ở đó đọc sách về luyện đan. Cô gái kia thở không ra hơi, ngã lăn vào lòng hắn, vò đầu bứt tai, bật khóc nức nở. Ngưu Vương gượng cười, nói, mỹ nhân đừng buồn phiền nữa, có chuyện gì vậy? Cô gái kia nhảy dựng lên, miệng quát, chàng suýt chút nữa đã hại chết ta rồi. Ngưu Vương cười nói, nàng mắng ta vì chuyện gì thế? Cô gái nói, thiếp chỉ vì cha mẹ mất sớm, không nơi nương tựa, nên mới lấy chàng về để chăm nom bảo vệ. Trong giang hồ đều nói chàng là một trang hảo hán, hóa ra chàng chỉ là một ông chồng tầm thường sợ vợ. Ngưu Vương nghe xong ôm chặt lấy cô gái, nói, mỹ nhân ơi, ta có điều gì không phải, nàng cứ từ từ nói ra, ta sẽ xin lỗi nàng. Cô gái nói, vừa rồi thiếp đang đi dạo mát dưới bóng hoa ở ngoài động, bẻ lan ngắt huệ, bỗng có một hòa thượng mặt đầy lông lá, mồm như thiên lôi, bất chợt xông tới chào, làm thiếp sợ hết hồn. Khi thiếp định thần lại hỏi là ai, hắn nói là người của thiết phiến công chúa sai tới mời Ngưu Ma Vương. Bị thiếp nói cho mấy câu, hắn bèn mắng thiếp một trận, rút gậy sắt đuổi đánh thiếp. Nếu không phải thiếp nhanh chân, thì có lẽ đã bị hắn đánh chết rồi. Đây chẳng phải họa do chàng gây ra là gì, hại chết thiếp rồi. Ngưu Vương nghe xong liền xin lỗi cô gái, giúp cô trang điểm lại, ôn tồn một hồi lâu, nàng mới nguôi giận. Ma Vương lại nổi giận, nói: có mỹ nhân ở đây, ta đâu dám nói dối. Động Ba Tiêu tuy là nơi hẻo lánh, nhưng cũng u nhã tự tại. Bà vợ quê mùa của ta tu trì từ nhỏ, cũng là một tiên nữ đắc đạo. Hơn nữa gia môn nghiêm khắc, đến một đứa tiểu đồng nam cũng không có. Lấy đâu ra một tên đàn ông mồm như thiên lôi tới đây? Chắc hẳn là yêu quái ở đâu tới, hoặc giả danh đến đây tìm ta. Để ta ra xem sao. Ma Vương rảo bước ra khỏi thư phòng, lên nhà trên lấy áo giáp nai nịt gọn gàng, cầm một cây hỗn thiết côn, bước ra ngoài cửa lớn tiếng gọi: kẻ nào vô lễ ở nhà ta thế? Anh già đứng bên cạnh thấy bộ dạng của hắn khác hẳn 500 năm trước, chỉ thấy đầu đội một chiếc mũ sắt mạ bạc sáng loáng, mình khoác một tấm giáp vàng phủ nhung gấm, chân đi một đôi giày da hiêu mũi nhọn, lưng thắt một chiếc đai sư tử ba dải bằng tơ, một đôi mắt sáng như gương kính, hai đôi lông mày tựa cầu vồng, miệng như chậu máu, răng tựa tấm đồng, tiếng gầm rung chuyển thần núi sợ, hành động uy phong ác quỷ kinh. Bốn biển nổi danh là Hỗn Thế, Tây Phương Đại Lực hiệu Ma Vương. Đại Thánh sửa lại quần áo, bước tới dạ một tiếng thật to rồi nói: huynh trưởng, có nhận ra tiểu đệ không? Ngưu Vương đáp lễ nói: ngươi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không phải không? Đại Thánh nói: chính phải, chính phải. Xa nhau đã lâu không gặp, vừa rồi đệ tới đây hỏi thăm một cô gái mới gặp được huynh. Phong thái quả nhiên đã hơn xưa nhiều, xin chúc mừng. Ngưu Vương quát: chớ có bẻ mép. Ta nghe nói ngươi đại náo thiên cung, bị Phật tổ bắt giam đè dưới Ngũ Hành Sơn, gần đây đã thoát khỏi nạn trời, bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Thế sao ngươi lại hãm hại con ta là Ngưu Thánh Anh ở động Hỏa Vân, khe Khô Tùng, núi Hiệu Sơn? Ta ở đây đang căm hận ngươi, thế mà ngươi lại tìm đến ta. Đại Thánh cúi chào nói: huynh trưởng chớ có trách oan tiểu đệ. Hồi đó lệnh lang bắt mất sư phụ của đệ, muốn ăn thịt người, tiểu đệ không lại gần. May có Quan Âm Bồ Tát cứu thoát sư phụ của đệ, khuyên cậu ấy quy y, hiện cậu ấy đã trở thành thiện tài đồng tử, còn cao hơn cả huynh trưởng, được hưởng phúc nơi cực lạc, trường thọ trốn tiêu dao, có gì không được đâu mà lại trách đệ. Ngưu Ma Vương quát mắng: con khỉ nẻo mép này, chuyện hại con ta, ngươi đã nói rồi, vừa rồi ngươi lừa người thiếp yêu của ta, đánh tới tận cửa nhà ta là sao? Đại Thánh cười nói: vì đệ muốn bái kiến huynh trưởng mà không thấy, nên mới hỏi thăm cô gái ấy, không biết đó chính là chị hai. Vì chị ấy chửi đệ mấy câu, là tiểu đệ nhất thời lỗ mãng, làm chị dâu sợ, mong huynh trưởng tha lỗi cho. Ngưu Vương nói: đã nói như vậy, thì ta nể tình quen biết năm xưa, tha cho ngươi đi. Đại Thánh nói: đội ơn tha tội, cảm tạ khôn xiết, nhưng còn một việc nữa muốn nhờ vả, mong huynh giúp cho. Ngưu Vương quát lên: con khỉ này thật không biết điều, đã tha tội cho, không đi thì chớ, lại còn làm phiền ta, giúp cái gì mà giúp. Đại Thánh nói: thật không dám giấu huynh trưởng, tiểu đệ bảo vệ đường tăng sang phương Tây, dọc đường bị núi Hỏa Diệm Sơn làm trở ngại, không đi qua được. Hỏi người dân địa phương, biết được chị dâu là bà La Sát, có cây quạt Ba Tiêu, muốn mượn về dùng. Hôm qua tiểu đệ có tới nhà cũ mượn chị dâu, nhưng chị ấy một mực không cho, vì thế mới phải tới cầu xin huynh trưởng, mong huynh trưởng mở rộng tấm lòng, cùng tiểu đệ tới chỗ chị cả một chuyến, mượn giúp cho cây quạt về quạt tắt lửa, bảo vệ đường tăng qua núi, rồi sẽ trả ngay lập tức. Ngưu Vương nghe xong, lửa giận bốc lên, nghiến răng quát lớn. Ngươi bảo ngươi không vô lễ, hóa ra là vì chuyện mượn quạt. Nhất định, ngươi đã lừa người vợ quê mùa của ta trước, rồi vợ ta không chịu cho mượn, nên mới tới tìm ta, lại đuổi đánh ái thiếp của ta. Thường có câu, vợ bạn không được lừa, thiếp bạn không được đánh. Ngươi đã lừa vợ ta, lại đánh cả thiếp của ta, vô lễ biết chừng nào. Lại đây nếm một côn của ta đi. Đại Thánh nói, nếu huynh đã muốn đánh, đệ cũng không sợ, nhưng đệ thật lòng muốn mượn bảo bối, xin huynh cho mượn về dùng. Ngưu Vương nói, nếu ngươi địch nổi ta ba hiệp, ta sẽ bảo vợ ta cho mượn. Nếu không địch nổi, ta sẽ đánh chết ngươi để rửa mối hận trong lòng. Đại Thánh nói, huynh nói chí phải, tiểu đệ lâu nay lười biếng, không tới gặp gỡ huynh. Không biết mấy năm nay võ nghệ của huynh so với hồi xưa thế nào. Hai huynh đệ chúng ta thử diễn vài đường gậy xem sao. Ngưu Vương chẳng thèm nói năng gì, rút hỗn thiết côn nhằm đầu hành giả mà đánh. Đại Thánh cũng giơ gậy bịt vàng lên đỡ. Hai người đánh nhau một trận thật dữ dội. Kim cô bổng, hỗn thiết côn, trở mặt chẳng coi là bạn nữa. Kẻ kia nói, đáng trách con khỉ ngươi đã hại con ta. Người này nói, lệnh lang đã đắc đạo còn hận nỗi gì. Kẻ kia nói, đồ vô tri sao dám đánh cửa ta. Người này nói, tôi chỉ vì muốn tới thăm hỏi. Một người muốn mượn quạt bảo vệ đường tăng, một kẻ không cho mượn ba tiêu vì keo kiệt. Lời qua tiếng lại mất tình xưa, cả nhà bất nghĩa sinh thủ oán. Ngưu Vương côn tới dọa Giao Long, Đại Thánh gậy đỡ thần quỷ trốn. Lúc đầu đánh nhau ở trước núi, về sau cùng cưỡi mây bay lên. Ở giữa không trung trổ thần thông, trong mây ngũ sắc thi phép lạ. Hai cây gậy chấn động đất trời, chẳng biết thắng thua sẽ ra sao. Đại Thánh đánh với Ngưu Vương hơn 100 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Đang lúc không biết phân giải ra sao, chợt nghe thấy trên đỉnh núi có tiếng người gọi. Ngưu lão gia, đại vương tôi tha thiết kính mời, mong ngài đến sớm cho để bắt đầu buổi tiệc. Ngưu Vương nghe xong, múa cây hỗn thiết côn, đỡ gậy bịt vàng lại, nói, con khỉ kia, hãy tạm dừng tay, để ta đi dự hội ở nhà người bạn đã. Nói xong bèn hạ mây xuống, vào thẳng trong động, nói với Ngọc Diện công chúa. Mỹ nhân, tên đàn ông mồm như thiên lôi vừa rồi là con khỉ Tôn Ngộ Không, bị ta vung một chập thiết côn đánh cho hắn chạy rồi, không dám đến nữa đâu. Nàng cứ yên tâm vui chơi, ta đến nhà một người bạn uống rượu nhé. Rồi hắn cởi bỏ khôi giáp, mặc một chiếc áo nhung màu xanh đen bước ra cửa, bảo bọn hầu giữ cửa cẩn thận, rồi cưỡi con thú mắt vàng tránh nước, bay trong khoảng nửa mây nửa mù, đi thẳng về hướng Tây Bắc. Đại Thánh đứng trên đỉnh núi nhìn theo, trong lòng thầm nghĩ, lão Ngưu này không biết kết giao với bạn bè thế nào, đi dự tiệc ở đâu, để lão Tôn đi theo hắn xem sao. Hành giả lắc người một cái, biến thành một làn gió mát đuổi theo cùng đi. Không bao lâu sau, tới một ngọn núi, bỗng chẳng thấy Ngưu Vương đâu nữa. Đại Thánh tụ lại nguyên thần, vào núi tìm kiếm. Thấy trong núi ấy có một cái đầm sâu, nước trong veo. Bên đầm có một tấm bia đá, trên bia viết 6 chữ lớn: Đầm Bích Ba, núi Loạn Thạch. Đại Thánh nghĩ thầm, lão Ngưu chắc là xuống nước rồi. Yêu tinh dưới nước nếu không phải là thuồng luồng thì nhất định là loài rồng, cá, ba ba, đồi mồi gì đó thành tinh. Để lão Tôn cũng xuống xem sao. Đại Thánh liền bắt quyết niệm chú, lắc mình một cái, biến thành một con cua không to không nhỏ, nhảy ồm xuống nước, thẳng xuống đáy đầm. Bỗng nhìn thấy một tòa lầu long lanh trong vắt. Dưới lầu buộc một con thú mắt vàng tránh nước. Vào bên trong lầu thì lại không có nước. Đại Thánh trèo vào, quan sát kỹ càng, thấy phía bên kia có tiếng nhạc thánh thót. Chỉ thấy lầu son gác ngọc, chẳng khác thế gian, mái ngói lợp bằng vàng, then cửa bằng ngọc trắng, bình phong khảm đồi mồi, lan can ngọc san hô, mây lành dáng đẹp rọi tỏa sen. Trên nối tam quang dưới tám đường, chẳng phải thiên cung hay đáy biển, nơi đây nào khác chốn Bồng Lai. Lầu cao bày tiệc, khách chủ vui, quan viên lớn nhỏ ngồi la liệt, vội gọi ngọc nữ bưng mâm ngà, húc dục tiên nga lựa phím đàn. Cá kình hò hát, cua nhảy múa, ba ba thổi sáo, rùa đánh trống, châu báu long lanh soi chén bát, văn thơ điểu triện dán bình phong, rèm cửa dâu tôm treo phòng ốc, khúc nhạc tiên bát âm réo rắt, trầm bổng ngâm vang tận trời xanh. Cá lư đầu xanh chơi đàn sắt, cá chày mắt đỏ thổi ngọc tiêu, cá mò dâng thịt nai thơm phức, long nữ đầu cài châm phượng vàng. Thức ăn toàn bát bảo cao lương, thức uống toàn quỳnh tương mỹ tửu. Người ngồi trên cao là Ngưu Ma Vương, hai bên là ba bốn yêu tinh thuồng luồng. Trước mặt là một con yêu tinh rồng già, hai bên là rồng con, rồng cháu, rồng bà, rồng cô. Đang lúc mọi người ở đó nâng cốc chúc tụng, Tôn Đại Thánh lại bò vào, bị con rồng già trông thấy liền quát: "Bắt ngay con cua đồng kia lại!" Rồng con, rồng cháu xông cả đến, bắt lấy Đại Thánh. Con cua đột nhiên nói ra tiếng người rằng: "Xin tha mạng, xin tha mạng." Rồng già hỏi: "Ngươi là con cua đồng ở đâu tới? Sao lại dám lên sảnh đường, bò ngang bò dọc trước mặt tôn khách? Mau mau khai ra thì miễn cho ngươi tội chết." Đại Thánh liền bịa chuyện, khai với mọi người: "Sinh ra kiếm sống ở trong hồ, đào hang chân núi sống qua ngày, lâu ngày thân mới được thành thơi. Phong chức quan, hoàng hành giới sĩ, suốt ngày đạp cỏ với đội bùn, chưa từng được học tập lễ nghi, không hiểu luật lệ phạm oai vua, cúi xin rủ từ bi tha tội." Các loài yêu tinh ngồi ở đó nghe hành giả khai xong, đều cúi mình bái lại con rồng già nói: "Giới sĩ cua lần đầu vào cung ngọc, không biết nghi lễ nhà vua, xin tôn công tha cho hắn đi." Rồng già khen phải. Các loài yêu tinh liền nói: "Tha cho tên đó, tạm cho nợ đòn, ra đứng hầu ở bên ngoài." Đại Thánh vâng một tiếng, chạy thoát ra ngoài, đi thẳng tới dưới lầu, nghĩ thầm trong bụng: "Tên Ngưu Vương này còn mãi đánh chén ở đây, đợi đến bao giờ mới tan tiệc chứ? Mà có tan tiệc, hắn cũng chẳng chịu cho mình mượn quạt, chi bằng ăn trộm con thú mắt vàng của hắn, biến thành Ngưu Ma Vương, đến lừa Mụ La Sát lấy quạt, đưa sư phụ qua núi là hay nhất." Đại Thánh bèn hiện nguyên bản tướng, cởi sợi dây cương của con thú mắt vàng, phốc một cái nhảy lên yên, phóng ra khỏi đáy nước. Ra khỏi đầm nước, Đại Thánh lại biến thành hình dạng của Ngưu Ma Vương, quất con thú bay vút lên mây. Một lát sau đã tới cửa động Ba Tiêu, núi Thúy Vân, cất tiếng gọi: "Mở cửa!" Hai đứa hầu gái giữ cửa, nghe tiếng gọi ra mở cửa, thấy là Ngưu Ma Vương, lập tức vào báo: "Bẩm bà, Đức Ông về nhà rồi." La Sát nghe nói vậy, vội vàng chỉnh lại tóc mây, rời gót sen ra cửa đón tiếp. Đại Thánh nhảy xuống khỏi yên, dắt con thú mắt vàng đi vào, cả gan đánh lừa cô gái đẹp. Bà La Sát là người trần mắt thịt, đâu có nhận ra, vội vàng dắt tay dẫn vào, sai con hầu dọn chỗ ngồi, pha trà. Cả nhà thấy ông chủ về, không ai là không kính cẩn. Lát sau, hai người ngồi tâm sự. Ngưu Vương nói: "Xa cách phu nhân đã lâu rồi." La Sát nói: "Đại Vương vạn phúc." Lại nói: "Đại Vương sủng hạnh cô vợ mới, ruồng bỏ thiếp, hôm nay là trận gió lành nào, đưa chàng về đấy." Đại Thánh cười nói: "Ta đâu dám ruồng bỏ, chỉ vì sau khi ở rể nhà Ngọc Diện công chúa, việc nhà bề bộn, bạn bè quấy rầy nên mới lưu lại bên ngoài, cũng phải cai quản cả một gia sản." Lại nói: "Gần đây nghe nói tên Tôn Ngộ Không bảo vệ đường tăng đi đến gần vùng Hỏa Diệm Sơn, sợ hắn đến hỏi nàng mượn quạt, ta đang hận tên đó vì mối thù hại con mình chưa báo. Nếu hắn có tới, phải sai người đi báo cho ta, để ta bắt hắn, phân thây muôn đoạn, rửa mối thù cho vợ chồng chúng ta. La Sát nghe xong, rơi nước mắt nói, đại vương ơi, thường có câu, trai không vợ như cửa không chủ, gái không chồng như thân không chủ. Tính mạng của thiếp suýt chút nữa bị con khỉ đó làm hại đấy. Đại thánh nghe xong, giả vờ tức giận quát mắng, con khỉ khốn kiếp ấy bỏ đi lúc nào? La Sát nói, vẫn chưa đi. Hôm qua hắn đến chỗ thiếp đây mượn quạt, thiếp vì chuyện hắn đã làm hại con mình, nên mặc giáp, múa bảo kiếm, xông ra cửa chém hắn. Hắn chịu đau, gọi thiếp là chị dâu, nói là đại vương từng kết nghĩa với hắn. Đại thánh nói, đúng, 500 năm trước, từng kết nghĩa 7 huynh đệ. La Sát nói, thiếp mắng hắn, hắn cũng không dám cãi lại. Chém hắn, hắn cũng không dám ra tay. Sau đó bị thiếp quạt cho một phát bay đi mất. Rồi không biết hắn học ở đâu được phép định phong. Sáng sớm hôm nay lại đến ngoài cửa gọi ầm ĩ. Thiếp lại quạt cho mấy phát, nhưng hắn vẫn đứng im không nhúc nhích. Thiếp bèn tuốt kiếm ra chém. Hắn không nhường thiếp nữa. Thiếp sợ cây gậy của hắn nặng, bèn chạy vào động, đóng chặt cửa lại. Chẳng biết hắn theo lối nào chui vào trong bụng thiếp, suýt nữa bị hắn hại đến tính mạng. Thiếp phải gọi hắn là chú em và đưa quạt cho hắn mang đi. Đại thánh lại giả vờ đấm ngực, nói, tiếc quá, phu nhân cho mượn rồi à, tại sao lại đem bảo bối cho con khỉ đó, tức chết mất thôi. La Sát cười nói, đại vương nguôi giận, thiếp đưa cho hắn chiếc quạt giả để lừa hắn đi thôi. Đại thánh hỏi, quạt thật để đâu rồi? La Sát nói, yên tâm, thiếp cất kỹ rồi. Đoạn sai bọn hầu gái bày tiệc rượu tẩy trần chúc mừng. La Sát nâng chén rượu, nói, đại vương ngài vui duyên mới nhưng đừng bao giờ quên người vợ kết tóc này. Mời đại vương uống một chén nước quê hương. Đại thánh không dám không nhận, chỉ đành cười khà khà, nâng chén rượu trên tay, nói, mời phu nhân uống trước. Ta vì phải cai quản gia sản bên ngoài, xa cách phu nhân đã lâu, sớm tối nhờ có phu nhân trông nom cửa nhà, nay mượn tạm chén rượu này để cảm tạ. La Sát lại đón lấy chén rượu, đưa cho đại vương, nói, từ xưa có câu, vợ là người tề gia nội trợ, chồng là cha nuôi dưỡng thân mình, còn cảm tạ gì chứ? Hai người khiêm nhường trò chuyện một lúc rồi mới ngồi xuống uống rượu. Đại thánh không dám phá giới, chỉ ăn vài thứ hoa quả, rồi cùng mụ ta trò chuyện. Rượu được vài tuần, La Sát thấy hơi choáng choáng, bèn cùng đại thánh kề vai ấp má, lôi lôi kéo kéo, nắm lấy tay, nói năng ôn tồn, vai kề vai, thỏ thẻ nũng nịu, một chén rượu, chàng uống một chén, nàng uống một chén. Rồi là ăn hoa quả. Đại thánh cũng hư tình giả ý, cùng nói cùng cười, chẳng biết làm thế nào, cũng đành cùng mụ ta kề vai áp má. Quả thật là chén rượu giải sầu, trổi quét buồn, phá trừ mọi sự, rượu là nhất. Nam lập tiết tháo vì hoài bão, nữ tử quên tình mở miệng cười, má đỏ tựa đào tươi, thân mềm như liễu rủ, ậm ờ nũng nịu bao lời ngỏ, lả lơi âu yếm đủ phong tình. Khi thì vuốt tóc mây, lúc lại cầm tay nhỏ, mấy lần khẽ nhấc lấy đôi chân, mấy lần run rẩy vén tay áo. Cổ mịn phấn thấp dần, eo thon dần uốn éo, lời lẽ ái ân chưa nói hết, ngực tròn hé cởi khuy vàng, say tới cả núi ngọc đổ nát, đôi mắt ngất ngây muốn chơi đùa. Đại thánh thấy mụ ta say sưa như thế thì ngấm ngầm để ý, gợi chuyện nói, phu nhân ơi, quạt thật nàng cất ở đâu? Phải sớm tối cẩn thận, chỉ sợ tôn hành giả biến hóa trăm đường, lại tới lừa lấy mất đấy. La Sát cười hi hi, nhè trong mồm ra chiếc quạt chỉ to bằng một chiếc lá hạnh, đưa cho đại thánh, nói, đây chẳng phải là bảo bối ư? Đại thánh cầm trong tay, nhưng vẫn chưa tin, nghĩ bụng, cái vật bé tí tẹo này làm sao dập tắt được lửa, chỉ e cũng là đồ giả. La Sát thấy chồng nhìn bảo bối trầm tư suy nghĩ, không nhịn được, bèn tiến lại gần, áp má phấn vào mặt hành giả nói: "Mình ơi, mình cất bảo bối đi để uống rượu đã, cứ ngẩn người ra nghĩ cái gì thế?" Đại thánh liền gác chân lên, hỏi mụ một câu: "Cái vật bé tẹo này làm sao quạt tắt được 800 dặm lửa?" La Sát rượu say nói thật, chẳng còn kiêng sợ gì nữa, liền nói ra phương pháp: "Đại vương, thiếp cùng chàng xa cách 2 năm, chắc chàng đêm ngày ham vui, bị Ngọc Diện công chúa đó cướp mất hồn vía rồi, làm sao mà cách sử dụng bảo bối của nhà mình cũng quên hết sạch thế? Chỉ cần lấy đầu ngón tay cái của bàn tay trái ấn vào sợi tơ đỏ thứ 7 trên cán quạt, rồi niệm câu Yến hư ha hấp hi suy hô, cây quạt sẽ lập tức dài tới 1 trượng 2 thước. Bảo bối này biến hóa vô cùng, dù có 8 vạn dặm lửa thì cũng chỉ cần quạt một phát là tắt hết." Đại thánh nghe xong ghi nhớ trong lòng, rồi bỏ chiếc quạt vào trong mồm, xoa mặt một cái hiện rõ bản tướng, lớn tiếng quát: "Bà La Sát kia, ngươi nhìn lại xem ta có phải là đức ông chồng của ngươi không, mà lại dở đủ trò xấu xa với ta, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ." Mụ ta nhìn thấy là tôn hành giả, sợ quá đạp đổ bàn tiệc, ngã lăn xuống đất, thẹn thùng hết sức, chỉ kêu lên: "Tức chết đi được, tức chết đi được." Đại thánh mặc kệ mụ ta sống hay chết, vung tay rào cẳng bước thẳng ra ngoài động Ba Tiêu. Thật là lòng không tham sắc đẹp, đắc ý cười trở về. Hành giả có người đạp án mây lành, nhảy lên đỉnh núi, nhè cây quạt ra, diễn lại theo đúng phương pháp. Ngón tay cái bên bàn tay trái ấn sợi tơ đỏ thứ 7 trên cán quạt, miệng niệm chú Yết hư ha hấp hi suy hô, quả nhiên cây quạt dài ra 1 trượng 2 thước. Hành giả cầm lấy trong tay xem xét kỹ càng, thấy quả là không giống cây quạt giả lần trước. Chỉ thấy tường quang lấp lánh, khí đẹp giặt rào, trên có 36 sợi tơ đỏ kết sợi dọc sợi ngang, trong ngoài nối kín. Nhưng hành giả chỉ biết cách làm cho dài ra mà chưa hỏi được khẩu quyết thu nhỏ lại, loay hoay mãi cây quạt vẫn cứ dài như vậy. Hành giả chẳng biết làm thế nào, đành vác cây quạt lên vai, tìm đường cũ ra về, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Ngưu Ma Vương cùng các loài yêu tinh dưới đầm Bích Ba tan tiệc ra về. Lúc ra khỏi cửa, không nhìn thấy con thú mắt vàng tránh nước đâu nữa. Lão Long Vương tụ tập các loài yêu tinh lại hỏi: "Kẻ nào ăn trộm con thú mắt vàng của ngài Ngưu?" Các loài yêu tinh quỳ xuống thưa: "Không ai dám lấy trộm đâu. Chúng tôi đều ở cả trên tiệc, rót rượu, bưng mâm, ca hát tấu nhạc. Không một ai ở đằng trước cả." Lão Long Vương nói: "Người trong nhà chắc không dám. Có người lạ mặt nào lẻn vào không?" Rồng con rồng cháu nói: "Lúc mọi người vừa an tọa, có một con cua bò vào đây. Hắn chính là người lạ." Ngưu Vương nghe xong, lập tức tỉnh ngộ nói: "Không cần nói nữa, sáng nay lúc bạn Hiền sai người tới mời tôi, có tên Tôn Ngộ Không bảo vệ đường tăng đi lấy kinh, dọc đường gặp Hỏa Diệm Sơn không qua nổi, đến hỏi ta mượn quạt Ba Tiêu, ta không cho mượn, hắn đánh nhau với ta một trận, vẫn chưa phân thắng bại, ta bèn bỏ hắn ở đấy đi dự tiệc. Con khỉ ấy vô cùng lanh lợi, biến hóa trăm đường, chắc là hắn đã biến thành con cua, đến đây để thăm dò tin tức, ăn trộm con thú của ta, đến chỗ vợ ta lừa lấy cây quạt Ba Tiêu rồi." Các loài yêu tinh nghe nói vậy, ai nấy sợ hãi run rẩy hỏi: "Có phải Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đó không?" Ngưu Vương đáp: "Chính hắn. Các vị trên con đường sang phương Tây, nếu có chỗ không phải, nhất thiết phải tránh xa hắn ra một chút." Lão Long Vương nói: "Nói như vậy, con vật cưỡi của đại vương phải làm thế nào?" Ngưu Vương cười nói: "Không ngại, không ngại, các ngài cứ về đi, để tôi đuổi theo hắn." Đoạn rẽ đôi làn nước, nhảy ra khỏi đầm, cưỡi đám mây vàng đến thẳng động Ba Tiêu, núi Thúy Vân. Vừa tới nơi đã nghe thấy bà La Sát dậm chân đấm ngực, gào nhỏ khóc to, Ngưu Vương đẩy cửa bước vào, lại thấy con thú mắt vàng tránh nước đang buộc bên dưới, bèn cất cao tiếng gọi: "Phu nhân, Tôn Ngộ Không chạy đi đằng nào rồi?" Đám hầu gái nhìn thấy Ngưu Vương, đồng loạt quỳ xuống nói: "Lão gia đã về." Bà La Sát túm chặt lấy Ngưu Vương, dập đầu vỗ ngực, miệng mắng chửi: "Đồ trời đánh khốn kiếp này, sao chàng không cẩn thận để con khỉ ấy ăn trộm con thú mắt vàng, rồi biến thành chàng để đến lừa thiếp?" Ngưu Vương nghiến răng nói: "Con khỉ ấy chạy đi đằng nào rồi?" La Sát vỗ ngực mắng chửi: "Con khỉ khốn kiếp ấy lừa lấy bảo bối của thiếp, rồi hiện nguyên hình đi mất rồi, tức chết đi được." Ngưu Vương nói: "Phu nhân bảo trọng, chớ có sốt ruột, để ta đuổi theo con khỉ ấy, cướp lại bảo bối, lột da của nó, băm nhỏ xương nó, mổ bụng moi gan nó ra cho nàng hả giận." Bèn gọi: "Mang binh khí ra đây." Hầu gái nói: "Binh khí của lão gia không để ở đây." Ngưu Vương nói: "Lấy binh khí của phu nhân ta cũng được." Thị tỳ mang đến hai cây thanh phong bảo kiếm. Ngưu Vương cởi tấm áo nhung màu xanh đen mặc đi dự tiệc ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo lót mình, hai tay cầm kiếm bước ra khỏi động Ba Tiêu, đuổi theo lên Hỏa Diệm Sơn. Thật là gã vong ơn lừa dối ả si tình, ma nóng tính đến gần được Mộc Xoa. Cuối cùng không biết chuyến đi này lành dữ ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ.